xin chào mọi người, mình là Trinh. Mình là người thực hiện dẫn audio truyện trên kênh cô Trinh. Và trước khi đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay, mình có vài lời muốn nhắn nhủ. Hiện nay thì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất là phức tạp. Bởi vậy là rất mong mọi người hãy cẩn thận, chú ý bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là những người xung quanh mình. Mọi người hãy thường xuyên rửa tay và nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang khi ra bên ngoài nhé. Còn bây giờ thì xin mời mọi người đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay và nhớ ủng hộ cho kênh của Trinh nhé. Các bạn đang nghe truyện trên kênh cô Trinh. Ngày hôm nay, Trinh xin gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm của nhà văn Thạch Lam, truyện ngắn Bóng người xưa. Trong lò sưởi, trên một đám than hồng, ngọn lửa nhảy múa, rêu cây vùi lách tách của củi khô. Mặt bên ngoài gió lạnh và mưa bụi của mùa đông. Một nơi nóng tỏa ra, thấm dần vào mọi vật trong căn phòng nhỏ. Ấm cúng quá, không còn gì thú hơn được ngồi bên lò sưởi mà nghĩ những chuyện vẩn vơ. Vân vừa xoa tay trên ngọn lửa, vừa hưởng thông thả như thấm thía cái thú đơn sơ ấy. Chàng để người lọt sâu vào chiếc ghế bành, ngoảnh đầu ra nhìn Mai ngồi trên phản gần đấy. Bên ngọn đèn đang thái mấy thứ rau trên thớt, nàng làm việc chăm chú và cẩn thận như xưa này nàng vẫn làm. Ngày mai là ngày sinh nhật đứa bé con đầy tuổi. Hai vợ chồng Vân đã bàn định làm một bữa tiệc nhỏ để mừng, nên tối nay vợ chàng sửa soạn sẵn các thức ăn. Thay lò sưởi ấm cúng, Vân cất tiếng bảo vợ: "Ra đây mà ngồi cho đỡ lạnh." Vợ Vân không ngừng tay đáp: "Để em thái nốt chỗ rau này đã." "Thì mình mang lại đây mà làm có hơn không? Ngồi đấy rét chết." Chiều ý chồng, nàng đứng lên lấy một cái chiếu dải trước lò sưởi, rồi mang chiếc đèn đến. Vân rụt chân lại để nhường chỗ. Mai thu xếp đồ làm, bỏ giày bước vào chiếu, rồi vén áo cúi quỳ xuống bên chồng. Vừa nhìn, chàng hỏi: "Em ngồi đây nhé." Vân gật đầu. Rồi chàng vội bảo, vì thấy nàng sắp sửa đổi dáng ngồi để quay về phía đèn: "Không, không, cứ ngồi yên như thế." Nàng nhìn Vân ngạc nhiên hỏi: "Làm sao?" Vân mỉm cười, trả lời thong thả: "Không làm sao cả. Anh bảo em cứ ngồi như thế." Mai ngồi trước ngọn đèn, chiếu qua mái tóc, làm nổi một vùng ánh sáng chung quanh khuôn mặt đều đặn của nàng. Dưới ánh lửa yếu của than hồng trong lò sưởi, trong bóng tối mờ, Mai trông khác hẳn. Vân không thấy trước mặt mình nét mặt hàng ngày của vợ nữa. Chàng chỉ thấy một người vợ trẻ hơn, đẹp hơn. Những vết nhăn của người đàn bà luống tuổi đã mất đi trong bóng tối. Khuôn mặt trở nên đều đặn, cái miệng hơi trầy, trên hàm răng nhỏ muốt, đôi mắt loan thấy long lanh sáng. Hình ảnh đó làm Vân nhớ lại Mai lúc trước. Mai, ngày mới gặp chàng, ngày là một thiếu nữ mà vẻ xinh đẹp đã làm chàng cảm động. Vân lặng yên cả người, nhìn vợ vẫn thản nhiên như thường, chăm chú vào công việc trong trí chàng. Cả một dĩ vãng nổi lên với rõ rệt một hình ảnh xinh tươi của Mai còn trẻ. Ấy là tất cả cái lịch sử tình yêu của chàng. Trời, chàng đã yêu mến biết bao nhiêu người thiếu nữ ấy. Dáng điệu và vẻ đẹp của Mai lúc bấy giờ đã khiến cho lòng chàng bao lần rung động. Chàng đã yêu đắm đuối, thiết tha, mà Mai cũng yêu chàng như thế. Nhưng vì sự nghiêm khắc của gia đình, Mai không lấy được chàng mà về tay người khác. Vân bỏ ra đi, và sự đau đớn của chàng sâu xa đến nỗi bây giờ nghĩ lại, Vân còn thấy nỗi đau dãy dụa trong lòng. 5 năm sau, chàng trở về thì Mai đã quá chồng. Hôm gặp nhau, hai người cùng khóc.

em cũng không còn nhớ nữa. Nàng ngạc nhiên. Từ khi lấy nhau, nàng không thấy chồng nhắc đến những chuyện cũ về trước bao giờ. Thấm thoát, thế mà đã 7-8 năm rồi, chóng quá em nhỉ. Độ ấy, chúng ta khổ biết bao nhiêu. Anh trông em khóc, anh buồn quá. Có phải thế không? Em Mai. Mai yên lặng, nhìn ngọn lửa chập chờn. Nàng thấy hiện dần ra, trong ấy những hình ảnh nàng tưởng đã mờ. Tiếng nói âu yếm của Vân xúc động đến những nỗi đau khổ của nàng. Dần dần, những ngày qua sống lại, đè nén trên tâm can. Nàng thấy bàn tay Vân lần xuống nắm chặt lấy tay nàng. Âu yếm. Mai ngã người, dựa hẳn vào chân chồng. Vân tưởng như sống lại bao nhiêu năm về trước. Chàng tưởng ngồi dưới chân chàng chính là Mai khi xưa. Lòng chàng lại thiết tha, yêu mến. Cái kỷ niệm êm đềm ấy đến lận với những buổi đau khổ của Mai. Những lúc chàng hành hạ, tàn ác với nàng, Vân thấy mũi lòng, nước mắt bỗng nhiên ứa lên cổ, khiến chàng nghẹn ngào, thương xót. Chàng kéo Mai vào lòng, thổn thức. Em tha lỗi cho anh nhé. Mai lặng lẽ ngước mắt nhìn chồng, khóe mắt nàng đẫm lệ. Bao nhiêu nỗi buồn trong lòng nàng tan đi, chìm đắm trong tình yêu mến. Nàng giơ tay quàng lên vai Vân, gục đầu vào ngực chồng. Vân sẽ hôn trên vầng trán đã nhăn của nàng, nhưng chàng tưởng ôm Mai khi xưa. Hai người đều yên lặng không nói, cùng nhìn ngọn lửa reo hồng trong bóng tối. Vân thấy sung sướng như vừa mới yêu, và từ dĩ vãng xa xăm, bóng người xưa lại trở lại bên chàng. Tươi tắn và xinh đẹp như buổi đầu gặp gỡ. Chàng bỗng thấy một ý muốn khiêu gợi cho tàn. Cây hoa vãng của Mai từ khi đi lấy chồng, chưa bao giờ Vân hỏi đến. Hai người cùng lặng lẽ và đồng ý mà không nhắc đến chuyện cũ. Nhưng tối nay, Vân muốn biết. Chàng bắt Mai kể lại cuộc đời của nàng bên người chồng trước, những nỗi đau khổ, lo nghĩ nàng đã trải qua. Mai vâng lời, thuật lại với một giọng nói trầm buồn, một giọng nói khẽ, như nàng sợ làm trở dậy trong thâm tâm những vang động đã lặng yên. Vân thấy một cảm giác lạ, chàng tưởng như có cái mũi lạnh rít vào tim mỗi khi Mai kể đến một hành vi tử tế hay âu yếm của người chồng cũ. Không xót thương, chàng đợi nghe những cái tỉ mỉ rõ rệt vẽ lại trong trí dáng điệu thân ái của hai người. Lòng chàng đau đớn như chảy máu. Chàng nắm chặt lấy tay Mai, ghì sát nàng vào người. Mai kể những nỗi tủi nhục, những lúc bị đánh đập. Vân thấy khổ sở như chính nàng bị hành hạ. Vân lại nghĩ đến những lúc chính chàng đã hành hạ, tàn ác với Mai. Chàng rùng mình cho sự tàn ác ấy, sự giận mình đã ích kỷ và tự ái nhiều. Khi Mai đứng nói, Vân ôm đầu nàng quay lại trước mắt mình. Chàng nhìn vợ qua nước mắt, hôn vào má nàng. Anh thương em quá. Rồi muốn ghi nhớ một sự thay đổi từ đây, Vân âu yếm nhắc. Ngày mai em bé được đúng 1 tuổi rồi. Mai không đáp, tinh cẩn nép vào người chồng. Ngọn lửa trong lò bừng sáng và rỡn múa trên thân hồng. Củi khô lách tách như vui cùng với cái vui của vợ chồng.